Đại địa chủ, chương 94, công nhân, góc truyện audio.com, sòng bạc bảo hoa, bởi vì vẫn luôn không tra được người sau màn vẫn luôn gây khó khăn cho họ cho nên mấy ngày nay tính tình La Dương có chút nóng nảy, mấy ngày trước chủ tử đã tới hỏi về chuyện này, đối với chuyện hắn vẫn chưa bắt được sòng bạc phong hoa cảm thấy rất không hài lòng. La Dương cũng có chút sốt ruột nhưng kết quả điều tra rất không vừa ý người, hắn vốn tưởng rằng người sau màn ít nhất sẽ xuất hiện một lần, chỉ cần nhìn thấy cái đó một mặt hắn liền có thể từ trong quân tử thành đào hắn ra, kết quả người kia giống như đã bốc hơi thế nhưng đem tất cả mọi chuyện trong sòng bạc đều giao cho Trương Thiên Trung. Tín nhiệm Trương Thiên Trung vậy sao? La Dương từng cho rằng người sau màn rất có thể là người quen của Trương Thiên Trung. Sau đó hắn từ manh mối này tra tiếp, tiếc nuối là, hắn đoán sai, nếu Trương Thiên Trung quen biết người như vậy, sòng bạc phong hoa của hắn sẽ không dễ dàng bị bọn hắn chỉnh sụp như vậy. Cuối cùng, vấn đề lại về tới điểm xuất phát, La Gia, không bằng chúng ta phái người ẩn vào trong sòng bạc kia, nói không chừng bên trong sẽ có manh mối. Lý quản sự thấy hắn đi tới đi lui, vẻ mặt bực bội, ông là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của La Gia cho nên đưa ra đề nghị. Không được, La Dương suy nghĩ một chút liền phủ định đề nghị này, bọn họ nhất định đã có chuẩn bị, nếu chúng ta tùy tiện phái người đi, bị bắt được sẽ gây ra phiền phức cho chủ tử, tới lúc đó hai ta đều sẽ xong đời. Lý quản sự vừa nghĩ tới chủ tử có thể sẽ nổi nóng, lập tức đánh mất suy nghĩ. La Dương nheo lại đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào trong góc, đột nhiên một quyền nện xuống bàn, trong mắt lộ ra một tia âm ngoan, nếu chúng ta điều tra làm sao cũng không có kết quả, vậy thì không thể quá tiện nghi bọn họ, dám cướp đồ vật từ trong tay sòng bạc bảo hoa liền phải có giác ngộ này. La Dương nói xong, đến ban đêm, năm bóng người lén lút liền xuất hiện ở bên ngoài sòng bạc Thiên Long, trên tay bọn họ đều có một thùng dầu lửa, thừa dịp bóng đêm yên tĩnh, không có bóng người trên đường liền muốn hất dầu lửa vào trước cửa sòng bạc Thiên Long. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm bước thứ nhất, bốn người liền đã bị một bóng đen đánh ngất. Ánh trăng mỏng manh chiếu ra một gương mặt bình thường lại không có chút biểu tình, dưới ánh trăng liền trở nên trắng bệch giống như ma quỷ, người thứ năm kêu thảm một tiếng liền bị dọa hôn mê. Ngày hôm sau, hậu viện của sòng bạc bảo hoa cháy. May mà lửa không lớn, lại phát hiện sớm, cho nên không chết người, chỉ tổn thất một ít đồ vật, nguyên nhân cháy vẫn chưa tra được. Sau đó, sòng bạc bảo hoa liền không hề gây chuyện với sòng bạc Thiên Long, còn nguyên nhân thì không người biết. Phó Vương Phủ, An Tử Nhiên quyết định mở một cửa hàng chuyên điêu khắc những vật nhỏ, sau khi hắn nhận được đồ vật từ năm công tượng điêu khắc, hắn liền làm ra quyết định này. Công tượng do Cát Khiêm An tìm tới có tay nghề tuyệt không chỗ chê, mỗi một khối đều được mài vô cùng bóng loáng, góc cạnh cũng vô cùng mượt mà, đồ án bên trên đều là do từng đao khắc lên, tuy rằng phí tổn hơi cao, nếu sai nhất định phải đổi một khối khác nhưng hắn thực vừa lòng. Công tử, ngài xem còn chỗ nào yêu cầu sửa không? Công tượng trung niên bị mọi người đẩy ra làm đại biểu đi tới trước mặt An Tử Nhiên cẩn thận hỏi, đến hiện tại bọn họ vẫn không biết thân phận thật sự của An Tử Nhiên cũng. Góc truyện audio.com, không biết chỗ mình đứng là Phó Vương Phủ, bởi vì Cát Khiêm An là đưa họ vào từ cửa sau. An Tử Nhiên nhìn vẻ mặt lo lắng của bọn họ thản nhiên nói. Các ngươi làm rất tốt ngoại trừ vài vấn đề nhỏ, vấn đề lớn cơ bản không có. Năm người nhất thời thở ra một hơi, lúc trước khi nhìn thấy thiếu niên này bọn họ liền biết hắn tuyệt đối không phải là người bình thường, cho nên năm người không dám làm ẩu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực tận tâm, cố gắng đạt tới mỗi thành phẩm đều không có sai lầm. Mặc dù buồn tẻ lại chán nản, nhưng công việc của bọn họ vốn là một chuyện buồn tẻ, bọn họ cũng đã quen, cho nên không hề gì. Chu quản gia ở một bên dưới ý bảo của An Tử Nhiên đem năm túi tiền nặng trịch đưa cho bọn họ. Năm người vội vàng xoa tay, có chút thấp thỏm tiếp nhận túi tiền, phần lớn kẻ có tiền đều tương đối hà khắc cho nên bọn hắn cũng không hy vọng xa vời An Tử Nhiên có thể tra tiền công cao bao nhiêu. Ôm ý tưởng này, khi bọn hắn nhìn thấy trong túi tiền nằm ngay ngắn ba quán tiền, năm khuôn mặt đều dại ra. Một quán tiền bằng 100 đồng tiền, 1.000 đồng bằng một lượng bạc. Quân tử thành bởi vì là hoàng thành cho nên trình độ sinh hoạt của dân chúng so với chỗ khác tốt hơn một chút, nhưng dù tốt tiền xài hàng tháng của bọn họ chia đều cũng chỉ khoảng 3 quán, bọn họ chỉ ở trong này làm nửa tháng, nhưng thiếu niên lại cho họ tiền công một tháng, 5 người đều có chút khó có thể tin. Công tượng dẫn đầu có chút do dự dự nói, công tử, hình như hơi nhiều, không phải hắn không hy vọng có thể có nhiều chút tiền công, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an. An Tử Nhiên giải thích. Các ngươi không cần hoài nghi, đây là tiền công nửa tháng của các ngươi, mặt khác về việc các ngươi làm ở trong này, ta không hy vọng có người nói ra ngoài, bao gồm người nhà cũng không thể nói. Vừa nghe là có nguyên nhân, năm người liền yên tâm. Còn có một chuyện, năm người lập tức chăm chú lắng nghe.